Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Game Life, tập số 133. Các bạn chuyện đã cảm thấy vui thú vị thì đừng quên like cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Game Life tập 133. Lão nhân đi theo Nguyễn Cung vào một mái hiên, có đặt mấy cái ghế trúc xanh biếc. Sau đó ba người ngồi, lão nhân hừ lại nói: "Tiểu nha đầu thiếu ngón cái, vụng về rối tình rối mù, quả như là người trong đồng đạo với ngươi." Cuối cùng lại càng buồn cười, một lợn rừng tinh cố tình biến ảo thành một vị công tử ca anh tuấn trẻ tuổi. Nguyễn Cung, lão tử bị ngươi làm cho cười đến rụng răng rồi. Ngươi không biết dọa người, ta cũng thấy ngươi dọa người. Nguyễn Cung rốt cuộc mở miệng nói: "Nói xong chưa? Nói xong thì mời ngươi uống rượu." Nguyễn Cung bảo thiếu niên Tạ Gia đứng dậy mang rượu tới. "Mời ta uống rượu sao? Cái này có thể, cũng không phải ta muốn uống. Ta chỉ là nhập gia tùy tục, khách theo chủ thôi. Là thánh nhân ngươi đãi khách, loại rượu này uống phải uống thật nhiều." Lão nhân ngồi ở ghế trúc, xoay vào hướng Nguyễn Cung: "Nhưng mà uống rượu thì uống, thu đồ đệ là thu đồ đệ. Người đã rời khỏi Phong Tuyết Miếu, rốt cục muốn khai sơn lập phái. Hôm nay đỉnh núi đã có, nên thương nghị chuyện khai sơn đại đệ tử thực sự không được. Lão tử tìm cho ngươi ba đồ đệ, thay đổi toàn bộ. Chẳng sợ chỉ sàng chọn đệ tử ở Trần Thị Bà Sa Châu, một châu này thôi, ta có thể cam đoan mạnh hơn so với ba đệ tử ký danh kia của ngươi." Nguyễn Cung bất động: "Ta thu đệ tử, không nhìn thiên phú, không trọng căn cốt, chỉ tuyển tâm tính." Lão nhân tức giận nói: "Đã biết là khốn kiếp như vậy mà, Nguyễn Cung người chính là khối đá thối trong hầm cầu." Nguyễn Cung phá lệ cười nói: "Vậy Trần Chân Dung ngươi còn làm bằng hữu với ta sao?" Lúc trước Nguyễn Cung có thể lấy thân phận binh ra tiếp nhận nho gia Tề Tĩnh Xuân trường quản Ly Châu Động Thiên, dĩ nhiên có liên quan tới Nguyễn Cung, cảnh giới rất cao. Nhưng mà Trần Thị Thuần Nho ở phía sau màn thực ra xuất lực không nhỏ. Nguyễn Cung đối với cái này không phủ nhận. "Lão tử thích, ngươi quản được sao?" Lão nhân thở phì phì xoay người kêu lên: "Rượu đâu? Nói là có rượu đãi khách sao còn chưa tới? Tiểu tử kia đang làm cái gì vậy? Có phải ghét bỏ ta hay không?" Nguyễn Cung nhìn thấy lão bằng hữu một đường gào to hô nhỏ, cười hỏi: "Thế nào? Đến quận Long Tuyền thấy cảnh ngộ con cháu hai chi Trần Thị ở trấn nhỏ, trong lòng không thoải mái sao? Không phải ta nói ngươi, quan hệ giữa ngươi cùng với Trần Thị Thuần Nho là cực kỳ xa, ngươi tức cái gì?" "Không đề cập tới việc này, bực bội." Lão nhân thở dài, liếc nhìn Nguyễn Cung một cái: "Ngươi thì sao? Vì Tú Tú vốn định trốn cho thành tĩnh, hiện tại thì tốt rồi, ngược lại thành một nơi thị phi, ngươi vẫn ổn chứ?" Nguyễn Cung lắc đầu nói: "Không sao, sai có sai chiêu." Lão nhân cười nhạo nói: "Xương cốt cứng rắn thì được, nhưng mà ngàn vạn đừng có mạnh miệng." Nguyễn Cung nhẹ giọng nói: "Nếu có phiền toái ta khẳng định không khách khí với người." Lão nhân dư quang khoe mắt nhìn thoáng cô gái áo xanh từ xa xa đi tới, cùng với thiếu niên Tạ ra bên cạnh nàng, cùng nhau đưa rượu tới đây. Lão nhân lập tức mặt mày hớn hở, vung cánh tay hướng về cô gái: "Tú Tú, đến đến đến." "Sao lại quay đầu đi thế? Chớ có đi, Tú Tú, trong lòng đã có ai hay chưa? Nếu chưa ta đến giúp cháu tìm, đừng có chọn nam nhân ở Bảo Bình Châu, nơi chỉ lớn như cây rắm vậy. Nơi man di, chim không buồn ỉa này, có thể có nam nhân nào tốt chứ? Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn cùng với Đại Ly Tống Trường Kính thực ra cũng không tệ, nhưng đến cùng là tuổi lớn hơn một chút. Cho nên, nói nên tìm ngay tại Nam Bà Sa Châu chúng ta. Hey, Nguyễn Tú, đi xa rồi." Lão nhân ủ rũ. Cũng may có thiếu niên mi dài đưa tới hai bầu rượu, một bầu đặt bên chân, một bầu mở ra, ngửa đầu ưng ực uống như trầu. Nguyễn Cung tiếp nhận bầu rượu nhưng mà không có uống. "Thuần Nho Trần Thị các ngươi tìm tới tìm lui, còn không phải là đi tìm Tào Tuấn sao? Nếu ta không nhớ lầm, hắn chừng là 100 tuổi rồi phải không?" Lão nhân tức giận nói: "Tào Tuấn thì sao? ta thấy rất tốt. Nếu không phải năm đó bị người hãm hại, cũng sẽ không kém hơn Ngụy Tấn. Trên lịch sử đại kiếm tiền đại tài Trường Thành chế cũng không chỉ có một hai người. Hey, muốn trách thì trách lão tổ tông Tào Hy kia của hắn, bản lãnh không lớn. Đổi thành đại đệ tử Trần Thị chúng ta, có thiên phú tư chất này, nhìn xem ai dám ngáng chân. Nguyễn Cung không nói lời nào. Hắn có ấn tượng cực kém đối với Tào Tuấn. Lão nhân thổn thức nói, ta cũng kỳ quái, cũng là một dòng họ, người trấn nhỏ bên này sao lại lăn lộn thảm đến như vậy, khí vận đều chạy đi đâu hết rồi. Trong 1-2 ngàn năm này, có họ Trần ở Bảo Bình Châu hoặc là châu khác thăng tiến nhanh không? Nguyễn Cung nghĩ nghĩ, hình như không. Lão nhân đột nhiên nghĩ lại, như vậy là được rồi, nhưng để ngừa vạn nhất. Nguyễn Cung như lâm đại địch, gần như là trách cứ, Trần chân dung người khi nào thì trở thành con buôn như vậy? Lão nhân vươn một bàn tay, thì ra 5 ngón tay luôn luôn không ngừng run, vẽ không được chân long, chỉ có thể vẽ chút thằn lằn mềm nhũn nằm úp sấp. Còn chân dung, ta xem về sau cải danh giả dùng mới đúng. Hắn uống ngụm rượu, bất đắc dĩ nói, chuyện này nếu là trước kia ta nói chuyện có thể nói chút tác dụng, hiện tại không được rồi. Nguyễn Cung cả giận nói, đường đường thuần nho Trần Thị. Lão nhân cắt ngang lời Nguyễn Cung, gia tộc nào mà không phải vàng thau lẫn lộn? Trong nho gia đạo thống không chỉ có thánh nhân quân tử hiền nhân, còn không phải là vẫn phân cao thấp hay sao? Huống chi chuyện này cũng không có xấu xa như người nghĩ. Nguyễn Cung im lặng, tâm tình trầm trọng như là núi lớn đặt trong lòng. Nhân lực có lúc tận, thánh nhân cũng vậy. Tuy không cần thăm người thân, nhưng mà qua năm mới vẫn ở trên Lạc Phách Sơn vắng vẻ, tóm lại là cũng không nên. Cho nên Trần Bình An đều dẫn theo 2 tiểu tử kia đi ra khỏi núi, quay về trấn nhỏ rộn ràng nhốn nháo. Một tòa quận thành đã náo nhiệt không thua Hoàng Đình Quốc, chỉ là không còn thiết tòa tình, có xích sắt, không còn cây hòe già ngõ cũ, không có Đề Tiên Sinh trường tư, nhân khí có vượng, mọi thứ có đầy đủ, vẫn làm cho Trần Bình An cảm thấy có chút mất mát. Tới gần ngõ nhỏ, Tiểu Đồng áo xanh thầm oán, lão già, nếu lần này đi ngõ Nê Bình, ở trên đường còn để ta đụng phải hung thần ác sát, chính là cái loại một nắm tay có thể đánh chết ta đó. Không phải là ta nói gì ác, ta về sau thực sự sẽ không xuống núi về nhà cũ nữa đâu. Đến lúc đó không có được trách ta nói không nghĩa khí đấy. Kết quả vừa đi tới cửa ngõ Nê Bình, Trần Bình An nhìn thấy một bóng người quen thuộc, tinh tế thướt tha, giống như là một cành liễu non ở trong gió xuân. Hai tay nàng đang cầm một cái thùng nước, hẳn là vừa ở giếng nước ngõ Hạnh Hoa bên kia quay về, hơi có vẻ cố hết sức đặt thùng nước xuống. Sau đó cô gái cúi người thở, thùng nước trùng trùng rơi xuống đất, bắn ra không ít nước bọt. Chỉ là cô gái hoàn toàn không thèm để ý chút tì vết này. Tỳ nữ Tống Tập Tân, Chỉ Khuê, hoặc nói là Vương Chu. Còn chuyện trở thành tỳ nữ của ai, là hắn hay là Tống Tập Tân hàng xóm cách vách, Trần Bình An không thầm oán cô gái. Bởi vì trên sách vở có nói, chim khôn thì chọn cành mà động. Đêm gió tuyết nọ, cô gái hấp hối ngã vào trong tuyết động, dùng hết khí lực cuối cùng, đưa tay nhẹ nhàng gõ vào cửa. Có cứu người hay không là chuyện của Trần Bình An, người khác tri ân báo đáp hay không thì là lại chuyện của người khác. Chỉ là gặp lại nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Trần Bình An tâm tình phức tạp, Chỉ Khuê cũng thấy Trần Bình An, lấy tay chà lau mồ hôi ở trên trán, nhìn về phía Trần Bình An. Giày rơm vẫn là giày rơm, chỉ là trên búi tóc có thêm cây châm, vóc dáng tự nhiên là cao thêm một chút, không còn lẻ loi hưu quạnh một mình đến đi đi, mà bên cạnh đã có 2 tên nhóc. Cô gái không nói gì. Trần Bình An vừa muốn chào hỏi, đã phát hiện Tiểu Đồng áo xanh dùng sức nắm lấy cánh tay hắn, không để cho hắn đi về phía trước. Không chỉ riêng hắn, nữ đồng váy hồng phấn cũng tránh ở phía sau mình, nắm chặt tay áo hắn. 2 tiểu tử kia đều run lên, thở lớn cũng không dám thở, giống như phàm phu tục tử nhát gan vậy. Cuộc đời sợ nhất là quỷ, sau đó thật ban ngày thấy mà. Tiểu Đồng áo xanh trong lòng hối hận, hận không thể tự cho mình một cái bạt tay, cái miệng quạ đen quá mà. Còn nữ đồng váy hồng phấn thì ở sau lưng Trần Bình An nhỏ giọng nghẹn ngào nói: lão gia, ta sợ còn sợ hơn cái chết nữa. Trần Bình An thở dài: vậy các người đi nơi khác ở trấn nhỏ mà chơi, ví dụ như là cửa hàng ngõ Kỵ Long, chúng ta ở bên kia kìa, các người hỗ trợ xem làm ăn một chút, quay đầu ta tìm các người. Hai tiểu tử kia được đại xá, chạy vội đi. Trần Bình An một mình đi vào ngõ Lê Bình. Quang cảnh này giống như là nhiều năm trước đây vậy. Thiếu niên giúp cô gái nhấc lên thùng nước, cùng nhau đi vào ngõ nhỏ. Chỉ Khuê hỏi: hai tên kia là ai vậy? Là thư đồng nha hoàn mới thu của ngươi sao? Trần Bình An cười nói: cô xem ta có giống như là làm lão gia không? Bọn họ nói đùa thôi. Chỉ Khuê ồ một tiếng. Thời điểm đi qua tổ trạch Tào gia, cửa viện mở rộng, lão Tào Hy ngồi xổm ở cửa cắn hạt dưa. Tào Tuấn thì ngồi xổm ở trên đầu tường cũng cắn hạt dưa. Rõ ràng là cùng nhau đến đây xem náo nhiệt. Tào Hy cười ha ha nói: điều cô nai nãi, vị này là tình tiểu lang của ngươi sao? Sáng sớm đã chàng chàng thiếp thiếp, làm cho ta cùng với Tào Tuấn hai đại lão già thực là hâm mộ nha. Tào Tuấn thích mắt nhìn người tươi cười như trước, ở bên hông mang theo cặp kiếm dài ngắn kia, gật đầu nói: hâm mộ, hâm mộ. Chí Khuê hừ lại nói: thượng bất chính, hạ tắc loạn, khó trách tổ trạch cũng sập. Đường đường kiếm tiên lục địa, Nam Bà Sa Châu, nửa chủ nhân một tòa trấn Hải Lâu, Tào Hy đúng là một chút cũng không tức giận, ngược lại tươi cười càng đậm. Tiểu cô nãi nãi giáo huấn đúng, cũng không biết vì sao nhiều năm trôi qua như vậy rồi, lão Tào gia chúng ta tiểu nhân hương hòa, vì sao không có cái nào cả. Theo lý thuyết ta ở Bà Sa Châu lăn lộn hoành tráng, bên này thế nào cũng là ánh sáng cạnh cửa, ban đêm cảnh tượng huy hoàng, đâu đến mức gia đạo xa suốt đến mức như vậy. Chí Khuê bước chân không ngừng, quay đầu nhìn về phía Tào Hy, tươi cười thiên trần vô tả: trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự làm bậy là không thể sống. Không lẽ còn có người ăn tiểu nhân hương khói nhà các ngươi sao? Hơn nữa, trấn nhỏ cấm tiệt thuật pháp, muốn dựa vào tổ ấm gia tộc ôn dưỡng ra một tiểu nhân hương khói còn khó hơn là lên trời. Nói không chừng Tào gia các ngươi cho tới giờ vốn chưa từng có tiểu nhân hương khói, đúng không? Tào Hy cười ha ha: có đạo lý, có đạo lý. Tiểu cô nãi nãi đi chậm một chút, ngõ nhỏ cũ nát, cẩn thận vấp chân. Chí Khuê đưa lưng về phía lão khốn này, sắc mặt âm trầm. Từ đầu tới đuôi, Trần Bình An không nói một câu. Tào Tuấn cười hỏi: lão Tào, làm cái gì vậy? Ở Bà Sa Châu bên kia, lấy thành tựu của ngươi, số lượng tiểu nhân hương khói đều có thể ở cạnh cửa, bằng hiệu tụ tập đánh trận chứ. Tào Hy lơ đậy nói: Ly Châu Động Thiên rất khó thoát ra tiểu nhân hương khói là một chuyện nàng không nói dối, nhưng lấy thành tựu của ta cùng với Tạ Thực còn có một hai vị nữa, ví dụ như Tạ gia ngõ Đào Diệp, chính là dựa vào một đôi tiểu nhân hương khói duy trì gia phong mấy trăm năm mới miễn cưỡng bảo vệ con đối dõi, bằng không đã sớm giống như là cái đám nhà rách nát của chúng ta, mọi người chết hết rồi. Tào Tuấn chật chật nói: bị cô gái nọ ép buộc sao? Vậy sao ngươi còn hòa hòa khí khí như vậy? Ngươi không lẽ là muốn ngủ với nàng chứ? Một hồ ly lửa đỏ từ nóc nhà nhảy bắn lên trên đầu Tào Tuấn, cười nói: ngủ với nàng sao? Lão Tào nào có la gan này? Cô gái nọ hôm nay làm tồn tại vạn chúng chú ý, cho lão Tào cao thêm một phần cảnh giới, hắn cũng không dám động tay động chân đối với nàng, nhiều nhất chỉ là mồm miệng một chút, trông được mà không dùng được. Tào Huy quay đầu cười nói: cút xa một chút, một thân mùi cáo gây trở ngại ta tận tình hô hấp khí tức cố hương. Hồ ly đứng ở đỉnh đầu Tào Tuấn vươn một móng vuốt chỉ vào lòng bàn chân của mình, còn không quên dùng sức dậm chân một cái. Đến, có bản lĩnh tế ra bản mạng kiếm mang trên cổ tay kia chém vào chỗ này của ta. Tào Hy, ngươi không chém chính là cháu của ta, ngươi chỉ cần chém thôi, ta nếu ném một chút, ta chính là cháu gái ngươi. Tào Tuấn lắc lắc đầu, không có mang con hồ ly nọ hất ra ngoài, bất đắc dĩ nói: hai người các ngươi bực bội thì bực bội, có thể dừng liên lụy ta hay không? Nói cho rõ, lão Tào bất quá là cưới 38 phòng mỹ thiếp mà thôi, nếu thực sự nhẫn không được ngụ ác khí này, thì cứ rõ ràng lột túi da của nàng làm y phục mới của ngươi. Loại chuyện này ngươi làm cũng không ít, quen thuộc cỡ nào chứ, vì sao cố tình mang ta ra xả hận? Hồ ly lửa đỏ cười nhạo nói, lão khốn đó chỉ thích ngực lớn mông tròn, nhiều năm như vậy cũng không có chút tiến bộ nào, thực sự làm cho người ta buồn nôn. Tào Hy một lần nữa ngồi trước cửa, cắn hạt dưa. Ngàn vàng khó mua thứ ta thích. Ồ đúng rồi, phụ nữ khốn, năm mới mời ngươi ăn hạt dưa. Bành một tiếng, hồ ly lửa đỏ vỡ vụn ở đỉnh đầu Tào Tuấn, sau đó hiện ra nguyên hình ở trên nóc nhà. Chỉ nháy mắt nó lại nổ ra. Lại như thế, từ nóc nhà cũ của Tào ra đến nhà cách vách, một đường kéo dài đi ra ngoài. Mãi đến khi rời khỏi ngõ Nê Bình, hồ ly lửa đỏ mới không làm nữa. Một đôi mắt thần thái ảm đạm, nghiến răng nghiến lợi, ngồi xếp bằng ở trên một cái mái cong. Nó bắt đầu hô hấp thổ nặng. Tào Hy đã không còn hạt dưa, vỗ vỗ tay đứng lên, đi trở về sân, phân phó Tào Tuấn. Sắp tới đừng lằng nhằng nữa, Đại Ly Vương triều hôm nay đã là một vùng giao tranh, người cũng đừng có nghĩ đơn giản như vậy. Tào Tuấn lời việc nói, đã biết, đã biết. Tào Hy nói lại từng chữ một, cuối cùng cười nói, hai chữ này nào là người có tư cách nói ra miệng. Tào Tuấn bất cần đời nói, hiểu được rồi. Tào Hy bước vào phòng, oán hận nói, phế vật cừu cảnh. Tào Tuấn thần sắc tự nhiên. Trần Bình An đến trước cửa nhà cách vách, đưa thùng nước trả lại cho cô gái, thuận miệng hỏi, Tống Tập Tân chưa về sao? Nàng trả lời bằng một câu hỏi, gà mái cùng gà con nhà ta đâu? Trần Bình An vẻ mặt mờ mịt nói, ta không biết. Cô gái cẩn thận đánh giá thiếu niên, nàng đột nhiên cười tươi sáng, không hề hỏi nữa, nhưng mà nàng vươn hai ngón tay khoa lên một chút. Hiện tại Tống Mục cao hơn so với ngươi chừng này. Trần Bình An ồ một tiếng, xoay người đi trở về nhà. Trần Bình An vừa mở khóa tiến vào nhà, thình lình nhìn thấy chữ Phúc ở trên cửa phòng nhà mình, không cánh mà bay, giận tím mặt, không nói hai lời, trực tiếp đi đến bên tường viện. Chị Khuê, chữ Phúc nhà của ta ở nơi nào? Sau đó hắn tức quá mà cười, thì ra chữ Phúc kia đã dán ở bên trên cửa phòng cách vách. Cái này làm thực to gan lớn mật. Cô gái ở bên trong nhà bếp đặt xuống cái thùng nước, điềm nhiên đi ra, vẻ mặt vô tội nói, ta không biết. Cùng với đáp án mà Trần Bình An trước đó đưa ra, không có sai biệt. Trần Bình An cả giận nói, trả lại cho ta. Chị Khuê mở to mắt, ta còn cố ý lưu lại người gỗ ở trong phòng bếp, người rõ ràng động qua, ta cũng không nói gì ngươi. Trần Bình An nhất thời nghẹn lời, quả thực có chút đuối lý. Chị Khuê đột nhiên hỏi, Tề tiên sinh bên trường tư, người dán câu đối xuân sao? Trần Bình An ngẩn người, gật đầu nói, dán, câu đối xuân cùng chữ Phúc đều có. Trần Bình An không muốn tiếp tục dây dưa không rõ ràng với nào, trực tiếp đi vào trong phòng, lấy ra một chữ Phúc còn sót lại, tự mình lấy thang đi dán chữ Phúc mới. Cô gái đứng bên kia tường viện nhắc nhở, sai lệch rồi. Trần Bình An bất động, ngón tay nhẹ nhàng áp tờ giấy đỏ cùng tường hồ. Cô gái nóng nảy nói, thật mà, lừa ngươi làm gì? Trần Bình An ngươi sao không biết tốt xấu vậy? Nếu chữ Phúc bị dán sai lệch là điểm xấu đó. Trần Bình An đi xuống thang, tự mình ngẩng đầu nhìn, xác định không lệch. Cô gái vẫn cứ lại nhảy nói, thực là lệch mà, không tin ngươi bảo đám người tu hành Tào Hy đến mà xem, sẽ biết ta không có lừa ngươi. Ngươi là mắt thường phàm thai, nhãn lực dù có cũng không như chúng ta. Trần Bình An đi vào phòng, bốp một cái trùng trùng đóng cửa. Ước chừng một nén nhang sau, thiếu niên rón ra rón rén mở cửa, lặng yên không một tiếng động đi ra cửa, trừng to mắt nhìn chằm chằm vào chữ Phúc nọ. Không có lệch. Chí Khuê xuất quỷ nhập thần, mở ra khe cửa, nhô đầu cau mày nói, thật lệch mà. Trần Bình An có chút nghẹn khuất, bưng cái bàn ghế phơi nắng ở cửa, một lát sau bắt đầu luyện tập. Chí Khuê đứng ở bên tường viện, nhìn thiếu niên đã không còn nung gốm nữa, nhìn một hồi cảm thấy có chút nhàm chán, đi trở về phòng ngủ. Nàng nằm ở trên giường, nuốt nuốt nước miếng. Trong tổ trạch Tào gia chỉ sinh ra một tiểu nhân hương khói, phẩm tướng rất cao, ánh mắt rực rỡ, cả thân thể màu vàng chỉ có một chút tì vết, chỉ tiếc còn chưa đủ nhét kẽ răng nàng. Cách vách, Trần Bình An thành thạo luyện tập, lòng yên tĩnh như nước. Thời điểm nghỉ ngơi, Trần Bình An bắt đầu tính toán tương lai của bản thân. Bảo Lục Sơn, Thái Vân Phong cùng với Tiên Thảo Sơn đều phụ cận đỉnh núi nhà Nguyễn Cung, bởi vì dựa theo ước định vốn sẽ không ràng buộc mà cho Nguyễn Cung thuê. Liên miên một mảng, chẳng khác nào là giúp đỡ Nguyễn Cung chiếm cứ một khối địa giới rộng lớn phía tây. Nguyễn Cung vì thế cần hỗ trợ Trần Bình An trông coi năm đỉnh núi này, miễn cho Trần Bình An có mạng có tiền lại không có mạng để tiêu tiền. Đối với chuyện này, Trần Bình An lòng mang ơn đối với Nguyễn Cung. Trần Châu Sơn thì không cần nói, nơi chỉ lớn có chừng đó, thuộc loại không bột đố gột lên hồ. Đừng nói là tạo ra một tòa động thiên phúc địa, chống đỡ chính là một tòa nhà tranh ở bên trên, nhắm chừng cũng chỉ có Trần Bình An nguyện ý tiêu xài một đồng tiền kim tinh. Nhưng mà kinh doanh Lạc Phách Sơn quả thực là cần dụng tâm. Lầu Trúc là không tầm thường, Trần Bình An trong lòng biết rõ. Lạc Phách Sơn đã có Sơn Thần Miếu giúp đỡ tọa trấn Sơn Thủy, là phong thủy bảo địa thật sự, nhưng lại có một hắc xà trí ở sông Thành Giao, lại làm chức trách giữ nhà hộ viện. Hôm nay thêm hai tiểu tử Giao Long kia, cho nên hắn mới có thể muốn dùng xà đàm thạch bình thường đổi bạc cùng với tiểu đồng áo xanh. Không nói làm cho Lạc Phách Sơn biến thành một cái chậu châu báu, tốt xấu có thể ở trong cuộc sống tương lai hy vọng có chút trợ cấp gia dụng như vậy. Trần Bình An rất thích tiền, là vì từ nhỏ đã biết kiếm tiền không dễ dàng. Không có nghĩa là sau khi Trần Bình An có tiền sẽ ôm chặt túi tiền. Kiếm phải luyện, nhưng mà trước khi xác định phải luyện như thế nào, có sốt ruột cũng không có tác dụng. Hám Xuân Quyền đương nhiên phải tiếp tục cần cù khổ luyện, dù sao đã nói là 100 vạn quyền. Chuyện Họa Phù, bởi vì thân mình chẳng khác nào là một loại phương thức tu hành võ đạo khác. Cái trước trọng rèn khí lực, cái sau khuynh hướng rèn luyện ở khí phù khiếu huyệt. Hai bên cùng không xung đột, ngược lại là chuyện tốt hỗ trợ lẫn nhau. Trần Bình An đơn giản là mang một bộ phận thời gian luyện tập tẩu thung chuyển sang Họa Phù. Nhưng mà Họa Phù thì cần phù trì, phù trì thì chính là vàng thật bạc thật. Điều này làm cho Trần Bình An khó tránh khỏi có chút chột dạ. Nói đến cùng, tiền vẫn còn thiếu. Trừ bỏ cái này, tiếc nuối lớn nhất trong lòng Trần Bình An hiện nay là tạm thời không thể khống chế món phương thốn vật kiếm linh đưa tặng nó. Tuy nói mang đại bộ phận là của cải đặt ở cửa hàng thợ rèn cũng yên tâm, nhưng mà chung quy cũng không có thuận tiện. Chỉ xích vật, phương thốn vật của Thôi Đông Sơn cùng với tiểu đồng áo xanh làm cho Trần Bình An kiến thức được sự thực dụng chân quý của loại bảo bối này. Khó trách thần tiên trên núi cũng không phải là mỗi người đều có. Trần Bình An nhìn về phía nam, không biết Nguyễn sư phụ rèn kiếm như thế nào rồi. Nguyễn Cung cũng đáp ứng Ninh cô nương sẽ giúp nàng tạo ra một cây thần binh lợi khí. Nếu ngày nào đó đúc thành công, nàng sẽ có một cây bội kiếm tiện tay, hắn thì có một cây hòe mộc kiếm. Trần Bình An cảm thấy gọi chúng là hàng yêu trừ ma thật không sai. Hơn nữa thanh kiếm phôi nọ, tuy nói Văn Thánh lão già kêu là Tiểu Phong Đô, nhưng mà Trần Bình An cảm thấy nên đổi tên là Một Tháng Một hoặc là Buổi Sáng càng thì thỏa đáng hơn. Dù sao nó là ở buổi sáng ngày 1 tháng 1, lần đầu tiên lấy tư thái phi kiếm đã đi vào thế giới này. Khi trong đầu Trần Bình An sinh ra ý niệm như vậy, kiếm phôi nguyên bản yên lặng đã lâu ở bên trong khí hải lập tức bắt đầu gây sóng gió. Trần Bình An trong khoảnh khắc lập tức trở nên đỏ bừng, bắt đầu chịu tội. Trần Bình An hít sâu một hơi, không kịp đi vào trong phòng, đành phải lấy kiếm lô lập thùng ứng đối kiếm phôi mạnh mẽ trả thù, khổ không nói nổi. Ở dịch trạm cách trấn nhỏ gần nhất, quốc sư Thôi Sàm Đại Ly Vương Triều gần đây vẫn ngủ lại ở nơi đây, vừa không có tuyên dương bốn phía, cũng không có cố ý ẩn nấp hành tung. Hôm nay quốc sư đi ra dịch trạm, không cho kiếm khách Hứa Nhược đi theo, một mình đi xa. Thôi Sàm từng bước bước đi, chính là 3-4 dặm đường, cuối cùng hắn đứng ở giữa một con ngõ hẹp quanh co, ngăn cách một vị lão nhân quần áo tả tơi. Lão nhân chân trần vật không chịu nổi, si ngốc nhìn về phía Đại Ly quốc sư quần áo nho sam, tầm mắt đục ngầu, vẫn chưa có tỉnh táo lại. Lão nhân chỉ bằng vào một chút linh tê còn sót lại, hỏi ra một vấn đề kỳ quái. Người không phải con cháu của ta? Con cháu của ta đâu? Thôi Sa ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Lão nhân đầy người bùn đất, cỏ cây, tiếp tục hỏi. Con cháu ta đâu? Ta không cần gặp ngươi, ta muốn gặp con cháu của ta. Thôi Sàm hai tay sắp sau lưng, mười ngón tay giao nhau, run nhẹ nhẹ. Lão nhân chân trần thần trí không rõ, đột nhiên vẫn nổ hô. Con cháu của ta ở nơi nào? Người mang hắn giấu ở đâu rồi? Mau mang Sàm Nhi trả lại cho ta. Nói tới đây, lão nhân khí thế chợt rơi xuống đáy cốc, lẩm bẩm nói. Ta muốn đổi tên cho cháu ta, đổi thành một cái tên đẹp hơn. Thôi Sàm thần sắc đau khổ, tự diễu nói. Như là cách một thế hệ. Không phải như là, rõ ràng chính là vậy. Lão nhân quần áo rách nát, đưa tay đẩy bả vai Thôi Sàm một cái, đi thẳng về phía trước. Người tránh ra, đừng chậm trễ ta tìm Sàm Nhi. Ta muốn tìm tiên sinh của hắn, hỏi hắn cái tên ta mới lấy, đến cùng đã có được hay không. Thôi Sàm đứng tại chỗ, không có ngăn trở. Thôi Sàm nhìn về phương xa, có một tăng nhân trung niên khuôn mặt cương nghị, chậm rãi đi tới. Khổ Hạnh Tăng lấy hai chân đo đạc thiên địa, là hành giả Phật môn. Ở trong mắt của Trí Khuê cách Đường Việt, Trần Bình An ngồi ở bên băng ghế nhỏ, lắc lắc lư lư như đang ngủ gà ngủ gật. Nhưng ở trong cảm giác kiếm tu Tào Tuấn bên kia, thần hồn của Trần Bình An chấn động kịch liệt, nước sông thao thao, một chiếc thuyền con tùy thời có thể nguy hiểm lật úp. Hồ ly đỏ lửa đứng ở đầu vai Tào Tuấn trêu chọc nói. Khối kiếm phôi nọ tuy không biết lai lịch, nhưng mà có thể xác định phẩm chất cực cao, đến ta cũng phải thèm mắt. Người ăn chút thiệt thòi lại có thể bỏ qua. Cái này cũng không giống phong cách hành sự của Tào Tuấn ngươi. Tào Tuấn quăng vỏ hạt dưa sang nhà cách vách, lắc đầu nói. Không đoạt. Lão Tào nói đúng, sắp tới nên tĩnh không nên động. Người chết chứng hướng lên trời, mệnh không còn, tất cả đều là con số không. Hồ đi đỏ lửa mê hoặc lòng người nói. Chuyện bất quá tam, còn một lần cơ hội, đánh cuộc một lần. Ngựa không cỏ dại không mập, người không tham tài không giàu. Tào Tuấn người nếu năm mới té ngã như vậy, để cho người ta mang tâm hồ của ngươi đi quấy thành một bãi bùn ở bên đường, hại người cản trở tu vi không tiến, hôm nay không kiếm tẩu thiên phong, sao có thể thành đại sự. Tào Tuấn im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu cắn cắn dưa, ánh mắt đen tối. Tào Tuấn từ khi ra đời đã hưởng đại danh, vốn là phôi đại kiếm tiền trăm năm gặp một lần của Nam Bà Sa Châu. Ở trong tâm hồ tiền thiên sinh thành từng luồng kiếm khí thuần túy, duyên dáng yêu kiều, giống như là hoa sen đầy hồ, chỉ cần chờ đợi một ngày nụ nở hoa ra. Chỉ là sau đó gặp phải một hồi biến cố, bị một vị cường giả đỉnh phong cứng rắn đập nát tâm hồ, kiếm khí điều linh 7-8 phần, trở thành như một dòng sông cạn. Từ đó về sau, Tào Tuấn đã trở thành trò cười của cả tòa Nam Bà Sa Châu. Thiên tài kiếm đạo cùng thế hệ năm đó bị hắn xa xa vứt ở phía sau, hôm nay tất cả vượt qua Tào Tuấn. Hồ ly đỏ lửa thở ra một tiếng, dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu Tào Tuấn. Đáng thương, kiếm đạo căn cơ sụp đổ, tiền đồ bị hủy, nhiều năm như vậy ngay cả lòng dạ cùng lão thiên gia đánh cuộc cũng không có. Tào Tuấn thoáng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía thiếu niên Tổ Trạch. Người này tâm tính thật không tệ, ở trước đó thế mà một chút cũng không nhìn ra, thế mà để cho hắn tìm được pháp môn thuận tiện bản thân. Thế gian rất nhiều chuyện, đối với thần tiên trên núi kiến thức rộng rãi mà nói, có thể sẽ không dọa người, nhưng cũng sẽ cảm thấy có ý tứ. Hồ ly đỏ lửa cũng hơi kinh ngạc, búng được một cái, nhảy lên đầu Tào Tuấn, đưa dài cổ nhìn lại, ngưng thần quan sát khí tượng thiếu niên giác đấu cùng với kiếm phôi trong cơ thể mình, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, cùng loại Phật gia thuyền mã trụ, giúp đỡ thuyền nhỏ là thần hồn của thiếu niên, khơi lên tác dụng neo thuyền. Thiếu niên này thân hình rách nát, vá chẳng vá chịt, có thể đi đến một bước này đã là không dễ. Nhưng mà có thể hàng phục khối kiếm phôi này còn chưa đủ. Tào Tuấn, người ở trước khi bị người hại quá mức trôi chảy, sau đó quá mức nhấp nhô, nói không chừng trải qua của thiếu niên này sẽ trở thành một chút dẫn dắt trên đường tu hành của ngươi. Tào Tuấn không hề cười cợt nữa, thu điểm toàn bộ tươi cười, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Tu hành, thiên phú lớn nhỏ giống như tổ sư ra thưởng bát cơm vậy. Cho dù có một số người bát rất lớn, nhưng nếu bên trong cho cơm vào quá ít thì vẫn là quang cảnh thảm đạm, ăn không đủ no, thành tựu tự nhiên là có hạn. Một đường đi xa này, từ Nam Bà Sa Châu muôn hình vạn trạng đuổi tới Đông Bảo Bình Châu nơi Man Di, Tào Tuấn dọc theo con đường đi ngược lại thu thập phong phú, từng chút một đều là lợi ích. Trong quá trình đấu sức cùng kiếm vôi, thiếu niên tuy tâm trí cứng cỏi, lại có mỏ neo thuyền giúp đỡ trầm tâm, không đến mức để cho thần hồn nước chảy bèo trôi. Nhưng mà kiếm vôi tinh khí thần thực sự quá mức cường thịnh, khí thế hùng hồ, đánh thẳng về phía trước là con đường nhất lực hàng thập hội mãnh liệt. Hồ đi đò lừa, móng vuốt giao nhau, vui sướng khi người gặp họa nói: phải thua, thảm, thảm, nói không chừng phải ở trên giường bệnh nằm 10 ngày nửa tháng. Kiếm vôi rõ ràng mới sinh ra linh tính, không hiểu được vận dụng thiên phú thần thông ẩn chứa bên trong, nếu không thiếu niên đã không chống đỡ được đến lúc này. Tào Tuấn tuy tu vi không bằng Hồ Mị ở trên đỉnh đầu, nhưng mà khác nghề như cách núi, hẳn là kiếm tu từng có hy vọng đăng đỉnh, lại đều có ánh mắt độc đáo. Vị tất. Hồ Ly Đỏ Lửa ngạc nhiên ra tiếng: ồ, trong cơ thể của thiếu niên này có 3 tòa thành phủ thật sâu, chẳng lẽ còn là một phôi kiếm tu không tệ? Không đúng, không đúng, hẳn là hậu thiên mở thành, nhưng hồn nhiên thiên thành, bút tích thật lớn, khó trách làm ta nhìn bỏ qua. Thành phủ thâm trầm, đa phần cách nói thế tục hình dung người nào đó mưu tính sâu xa, hơi có nghĩa xấu. Nhưng mà ở trên núi lại là khen ngợi rất lớn, khiếu huyệt như là thành trì phủ đệ, tự nhiên là càng cao càng lớn, càng đồ sộ. Hồ Ly Đỏ Lửa nhẹ nhàng thở dài: một thiếu niên không bắt mắt như vậy lại có cổ quái không thể khinh thường. Tào Tuấn, người ngoan ngoãn nghe lời lão khốn kia đi, gần đây đừng làm gì. Tòa Ly Châu động thiên thoát phá này tuy là vỏ ốc làm đàn tràng, nhưng tàng long ngọa hổ, làm việc quả thực không nên quá mức kiêu ngạo. Tào Tuấn gật gật đầu: là phải cụp cái đuôi lại làm người. Hồ Ly Đỏ Lửa buồn bực, một cước dẫm lên trên đầu Tào Tuấn: tên khốn này, có lòng nhắc nhở ngươi, sao lại còn mắng chửi ta? Thiếu niên khí tức dần dần ổn định lại, kiếm vôi chiếm cứ thượng phong, không biết vì sao đột nhiên rõ ràng thu binh, ở bên trong một tòa khí phủ nguy nga im lặng qua lại. Tào Tuấn không dình coi cảnh tượng ở bên kia nữa, bẫn cợt cười nói: nghe nói ngươi có một muội muội tên là Thanh Anh, cùng với ngươi đều là một trong lão hồ tộc, có hy vọng sinh ra cái đuôi thứ 9. Lão Tào thèm nhỏ dãi mỹ mạo của nàng ta nhiều năm, thực sự là rất được sao? Hồ Ly Đỏ Lửa nhấc lên cái đuôi của mình, xem như kê quạt nhẹ nhàng quạt lên, nhẹ nhàng nói: đẹp cái rắm ấy, mọc ra một gương mặt người chết, từ nhỏ đã không thích cười, mắt còn cao hơn đỉnh đầu, vừa thấy đã biết là không có phúc khí. Với cái loại ánh mắt của lão khốn này, cho dù là heo mẹ, chỉ cần có ngực bự đều cảm thấy xinh đẹp như tiên thiên. Tào Tuấn do dự một chút, nhẹ giọng hỏi: nghe nói nàng ở phụ cận tòa hùng trấn lâu kia bồi hồi trăm năm, chẳng lẽ là mong được trở thành thị thiếp của tên kia? Hồ Ly Đỏ Lửa buông cái đuôi ra, ôm bụng cười to, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Bạch lão gia sẽ coi trọng nàng. Bạch lão gia có toàn bộ thiên hạ, một trong yêu vương tồn thế lâu đời nhất, từng đi khắp ngõ ngách hai tòa thiên hạ, giống cái nào mà chưa từng thấy qua. Sẽ coi trọng tiểu hồ ly bình thường như vậy sao? Trấn Hải Lâu đứng sừng sững ở Nam Hải Bà Sa Châu, mà Tào Thị vừa vặn là một trong những người trông cửa, cho nên Tào Tuấn biết tin tức. Hồ Ly Đỏ Lửa lên tiếng nói trầm thấp: thánh nhân đàm giáo, đợi bạch lão già chúng ta bất công, rõ ràng là bạch lão già giúp đỡ. Tào Hy trong lòng hét to nói: xú bà nương muốn chết sao, còn không câm miệng. Hồ Ly Đỏ Lửa đột nhiên hoàn hồn, tự biết nói đỡ, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, hai tay chắp lại, cúi đầu cong lưng, như đang thành kính chắp tay bồi tội. Trốn cũng không trốn, tùy ý để túi ra thân hình, bị một luồng kiếm khí trong nháy mắt của Tào Hy đánh cho nổ tung. 20 chữ: ngoan ngoãn chịu phạt. Tào Hy liên tiếp xử ra 20 luồng kiếm khí sắc bén, Hồ Ly Đỏ Lửa một lần cũng không có tránh né. Đến cuối cùng, Tào Tuấn hai tay ôm lấy nó hấp hối đi trở về phòng. Tào Hy lửa giận chưa tiêu, chỉ vào hồ ly trong lòng Tào Tuấn chửi ầm lên: muốn chết thì nhảy vào kiếm lô của Nguyễn Cung đi, Nguyễn Cung còn có thể có chút lòng tốt cho ngươi. Đừng có ở chỗ này mà ồn ào, liên lụy Tào thị ta chôn cùng với ngươi. Trời lớn đất lớn, ba vị giáo chủ có thể bất kể góc nào, nhưng đệ tử môn sinh của họ thì sao? Không nói cái khác, chỉ nói chủ nhân Đào Huyền Sơn tính tình thế nào, ngươi không biết sao? Cái thứ đàn bà phá nhà phá cửa ngươi. Hồ đi đỏ lừa ngửa đầu ra ngất đi. Tào Tuấn nhẹ giọng nói, như vậy là được rồi. Không có nó, vốn không có Tào Hy ngươi hôm nay. Người xấu ác nhân là có thể, nhưng mà dù sao cũng phải giảng một chút lương tâm. Tào Hy chợt dừng lại, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào con cháu không khuôn mặt tươi cười này. Tào Hy vẻ mặt chán ghét, huy tay áo nói, cút đi nói cho thằng nhãi còn kêu là Tào Mậu kia, bảo hắn đừng có chấp nhặt cùng với Viên thị nữa. Tầm mắt chỉ bằng hạt gạo, chỉ nhìn chằm chằm một tòa triều đình đại ly lợi hại, một đám phế vật, sao không chết hết đi, còn mặt mũi tới gặp lão tổ, bảo hắn cút đi. Tào Tuấn ôm hồ ly, sắc mặt hờ hững, xoay người rời đi. Tào Hy một mình ở lại tổ trạch, bắt đầu chậm rãi tàn bộ xung quanh sân. Không bao lâu sau, nơi này có một lão nhân đau ốm, quanh năm suốt tháng nằm ở trong phòng hôn ám. Có một hán tử tử quỷ bất thiếu, suốt ngày đau đầu chuyện tang lễ về sau. Có một phụ nhân rụt rụt rè rè, không có chủ kiến, sớm dậy sờ soạng, vừa phải làm việc nhà còn vội vàng kiếm sống. 30 tuổi đầu còn muốn già hơn nhiều cô gái 40 tuổi ở ngõ Ni Bình. Nhưng mà ở thời điểm đó, có một thiếu niên nghèo khổ, tính tình bất hảo, không sợ trời không sợ đất, mỗi ngày đều hi hi ha ha, sách cũng không đọc, chuyện cũng không làm, chỉ có mộng tưởng hão huyền, luôn cảm thấy mình sớm hay muộn sẽ có một ngày ở phố Phúc Lộc bên kia mua một tà nhà lớn nhất. Về phần cho dù có thực sự có một ngày hết khổ, già già cùng cha mẹ đến lúc đó có còn sống hay không, thiếu niên lúc ấy chỉ chơi bời lêu lồng, cùng nằm mơ, căn bản cũng không nghĩ tới. Lão nhân sớm đã không là thiếu niên gì đó. Lấy ra đồng tiền xưa cũ viết gì xét loang lổ kia, giơ lên qua đỉnh đầu, xuyên thấu qua lỗ thủng vuông vắn của đồng tiền, lại xuyên thấu qua nóc nhà vuông vắn. Nghĩ đến năm đó, tựa như là từng có một hồi đối thoại như vậy. Mẹ, về sau chờ con thành đạt, sẽ để cho mẹ ngủ ở trong núi vàng núi bạc. Ai... Mẫu thân, con nói thật đó. Mau thu hồi đồng tiền, để cha con nhìn thấy lại muốn lấy đi. Tào Hy thu hồi suy nghĩ, nhìn quanh bốn phía tự diệu nói, thành tiên, nhân khí nhi đều không còn. Mình nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.